Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 842, có khác chỗ. Cảm tạ cùng khen thưởng, thần khôi điện tại Ngạo Phi Thành phân điện, bị phế sạch Chu Hải ngọn nguồn đã sớm đã hôn mê. Hắn là bị sau đó thức tỉnh bọn hộ vệ nhấc trở về. Thần khôi điện phân điện điện chủ. Cũng chính là Chu Hải ngọn nguồn phụ thân, gọi Chu Cuồng rít gào, thánh nhân điên phong thực lực, người như tên, tính cách ngông cuồng, cực ít đem người khác cho để ở trong mắt. Có lẽ con của hắn tính cách, thì có một bộ phận nguyên nhân là theo hắn cái này tạo thành. Khi thấy chính mình con trai duy nhất, bị trọng thương lấy nhấc trở về, hơn nữa còn là tu vi bị phế sạch. Lại từ những hộ vệ kia trong miệng chỉ lấy được cơ hồ không có dùng tin tức thời điểm, Chu Cuồng rít gào trong cơn giận dữ, trực tiếp một tay vỗ chết mấy tên hộ vệ kia, một cái lão nhân, một người trẻ tuổi, phế bỏ Chu Hải ngọn nguồn là người trẻ tuổi kia. Chỉ có một cái như thế đơn giản tin tức, nhưng Ngạo Phi Thành rất lớn, đủ có mấy triệu nhân khẩu. Bên trong không thiếu lão nhân cùng người trẻ tuổi. Huống hồ, bọn họ hiện tại phải chăng cũng vì thần khôi điện tìm kiếm mà cố ý tách ra, cũng là không người biết được. Muốn bắt bọn họ, vô cùng khó khăn. Chu Cuồng rít gào tức hổn hển hả. Phẫn nộ lại đem trong đại sảnh có thể nện đồ, vật đều cho nện. Thậm chí ngay cả mang theo hai tên thị nữ cũng đều tiện tay cho một bàn tay cho chụp chết. Toàn bộ trong đại sảnh, bừa bộn mặt đất cùng thảm liệt thi thể hình thành một bộ khủng bố hình ảnh. Ở đại sảnh đứng ở phía ngoài thủ vệ, cả đám đều nơm nớp lo sợ. Sợ bọn họ điện chủ lại không có phát tiết đầy đủ. Rồi mới lao ra, đem bọn hắn cho chụp chết. Chốc lát nữa, Chu Cuồng rít gào cái kia thanh âm phẫn nộ, xen lẫn nồng hậu dày đặc linh lực, theo trong đại sảnh truyền tới. Đi tìm, đem mắt thấy lúc ấy sự việc người vây xem toàn bộ đều chộp tới, từng cái thẩm vấn hai người kia tướng mạo, liền xem như đem Ngạo Phi Thành cho lật cái úp sấp, cũng phải đem hai người kia tìm ra. Chu điện chủ, ngươi đây là thế nào? Đúng lúc này, một đạo nghi hoặc thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Sau một khắc, một cái thân mặc hắc bào trung niên nam tử đi tới. Nhìn thấy trung niên nam tử sau đó, chung quanh hộ vệ nhất thời đều cung cung kính kính hành lễ. Kim hộ pháp, trung niên nam tử khẽ vuốt cằm, chợt cất bước đi vào trong đại sảnh, quét mắt mặt đất các loại toái phiến cùng thi thể. Hắn mới là nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Cuồng rít gào. Tại trong trí nhớ của hắn, Chu Cuồng rít gào nhưng là chưa bao giờ phát qua lớn như thế lửa. Gặp trung niên nam tử đến, dưới cơn thịnh nộ Chu Cuồng rít gào, cũng là không thể không tạm thời đem lửa giận trong lòng cho cưỡng ép đè xuống. Trung niên nam tử này hắn có thể đắc tội không nổi. Bởi vì, trung niên nam tử tên là Kim Gió Bắc, là thần khôi điện tổng điện hộ pháp. Hộ pháp địa vị gần với điện chủ, thái thượng trưởng lão cùng mấy cái trưởng lão, mà lại thêm cái này Kim Bắc Phong ra ra lại là thần khôi điện thái thượng trưởng lão. Cho nên Kim Gió Bắc tại tổng điện bên trong, địa vị là cùng các trưởng lão một dạng, dù sao, không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật. Rất nhiều người, có lẽ đối Kim Gió Bắc không để bụng. Nhưng là cái kia làm thái thượng trưởng lão ra ra, lại là để rất nhiều người đều tâm sinh kiêng kỵ, mà lại quan trọng hơn là Kim Gió Bắc địa vị, tính toán ra, nhưng là so với hắn cái này phân điện chủ yếu cao nhiều. Cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng sau đó, Chu Cuồng rít gào mới là nói ra, Kim hộ pháp, sự việc là như thế này, chợt. Chu Cuồng rít gào đem phát sinh ở con trai mình trên thân sự việc giảng một lần. Kim Gió Bắc nghe xong sau đó, mi đầu khẽ nhíu một cái, nói ra, Chu điện chủ, Ngươi hẳn phải biết, gần nhất trong khoảng thời gian này chúng ta Thần Khôi Điện, Huyền Thiên Tông cùng Dược Thần nhất tộc chỗ làm việc. Có thể nói, hiện tại là thời gian đặc thù, thì liền Tổng Điện Chủ cũng không chỉ một lần cường điệu. Không cho phép bất luận kẻ nào hành động thiếu suy nghĩ. Mà ngươi bây giờ liền tốn công tốn sức bắt hai tên thân phận không biết. Thực lực càng là không biết người. Nếu như dẫn xuất thần bí phiền phức vậy liền không tốt. Nghe xong Kim Gió Bắc lời nói, Chu Cuồng rít gào sắc mặt một trận biến ảo, song quyền nắm chặt nói, nhưng là, con ta giống như này bị phế sạch, hung thủ kia lại là Tiêu Diêu tự tại, ta có thể nào cam tâm a? Nghe được Chu Cuồng rít gào lời nói, Kim Gió Bắc trầm mặc sơ qua, chợt nếu muốn lên cái gì một dạng, ngước mắt nhìn Chu Cuồng rít gào nói ra, con của ngươi bị phế sạch, hẳn là cũng không phải là không có cái gì khôi phục chi pháp. Kim hộ pháp, ý ngươi là, Kim Gió Bắc lời nói để Chu Cuồng rít gào trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Cả người thân thể, cũng bởi vì kích động mà át không chế trụ nổi bắt đầu run rẩy. Không sai, Kim Gió Bắc gật đầu, cũng là Dược Thần nhất tộc. Dược Thần nhất tộc, tinh thông đan dược, lần này theo Dược Thần nhất tộc đến mấy người, càng là Dược Thần nhất tộc bên trong người nổi bật, thực lực mạnh nhất tại nửa bước đại đế cấp bậc. Ta nghĩ, Dược Thần nhất tộc bên trong cần phải tồn tại chữa trị đan điền, khôi phục tu vi loại đan dược này. Quả nhiên, Kim Gió Bắc lời nói, giống như một đạo hy vọng ánh sáng. Trong nháy mắt chiếu sáng Chu Cuồng rít gào đường đi phía trước, để hắn đôi mắt sáng lên, nhưng rất nhanh, Chu Cuồng rít gào ánh mắt lại trở nên ảm đạm. Cho dù Dược Thần nhất tộc bên trong thật có thuốc này, cũng khẳng định là vô cùng chân quý, mà ta là không đủ cấp bậc kia đi cùng bọn hắn tiếp xúc. Bọn họ nguyện ý ban thuốc cho ta không? Cái này đơn giản. Kim Bắc Gió nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, bây giờ tam đại thế lực liên thủ, đang phá giải một cái cổ trận pháp, nhưng đến bây giờ, sự việc vẫn như cũ là không có chút nào tiến triển. Bởi vì cũng không có người đối cổ trận pháp giải, chỉ có thể dựa vào cậy mạnh đi giải quyết, nhưng biện pháp này là cũng không thể được thông. Mà theo ta được biết, người đã từng là nghiên cứu qua cổ trận pháp, thậm chí ngươi tại trận pháp phương diện tạo nghệ, so thực lực ngươi cao hơn, đúng không? Kim Gió Bắc lời nói, để Chu Cuồng rít gào đồng tử trong nháy mắt thít chặt. Trầm mặc mấy giây sau, hắn cuối cùng gật gật đầu. Không sai, nói đến đây, Chu Cuồng rít gào nhịn không được thở dài. Lúc trước ta đang nghiên cứu một cái kiểu mới trận pháp. Có thể là bởi vì ngoài ý muốn, trận pháp thất bại, trực tiếp nổ tung, thê tử của ta bị liên lụy trực tiếp chết tại chỗ. Theo cái kia sau đó ta liền thề, không hề đụng vào trận pháp. Có thể ngươi bây giờ nếu là không đi đụng vào trận pháp, con của ngươi, sau này đem cũng không còn cách nào ngẩng đầu làm người. Kim Gió Bắc thanh âm bình thản, nhưng rơi vào Chu Cuồng rít gào trong tai, lại không khác là tia chớp. Rất nhanh, Chu Cuồng rít gào trong đôi mắt hiện ra vẻ giãy giụa. Có điều vẻ giãy giụa cũng không có tiếp tục quá lâu. Chu Cuồng rít gào chính là lại thở dài một hơi. Thôi được, vì con ta tử, vậy liền lại đụng một lần trận pháp đi. Nói xong, Chu Cuồng rít gào lại ngẩng đầu nhìn về phía Kim Gió Bắc. Nói, không biết Kim Hộ Pháp muốn để cho ta làm cái gì? Chu Cuồng rít gào thế nào nói cũng đúng, sống mấy trăm năm người, tự nhiên sẽ hiểu thiên không có bạch rớt đĩa bánh sự việc. Huống hồ, hắn căn bản cùng Kim Gió Bắc không quen. Kim Gió Bắc lại sao lại có khả năng trắng trắng nói cho hắn biết chuyện này đâu. Kim Gió Bắc khẳng định là có mưu đồ khác. Nghe nói Chu Cuồng rít gào lời nói, Kim Gió Bắc nhịn không được nhẹ cười rộ lên. Chu Điện Chủ quả nhiên là thông minh người. Ta muốn cũng rất đơn giản. ta muốn tòa cổ trận kia pháp đối với ngươi mà nói cũng không phải việc khó. Ngươi rất dễ dàng liền có thể phá giải rơi. Mà ta muốn chính là, tại ngươi vì con của ngươi xin thuốc đồng thời, sẽ giúp ta cầu một viên thuốc. Không nên quá cao, chỉ cần một cái thánh vương đan liền có thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.